kết hôn đi, chương 4, góc chuyện audio.com, căn tin nào đó nơi đóng quân, vài cán bộ tụ cùng một chỗ uống rượu ăn thịt lại thêm tám chuyện trời nam đất bắc. Tôi nói lão Trần, lần này lại ăn ba ba đi. Đoàn trưởng Tam vỗ bụng ngày càng to của đoàn trưởng Trần, buồn cười nói. Đoàn trưởng Trần vỗ vỗ mũi thở, có gì đặc biệt hơn người, nếu không phải các người có tia chớp tôi cùng lão Hà có thể thua. Phải không, lão Hà, ông vừa nói vừa đấm đấm đoàn trưởng Hà chuyên tâm ăn thịt bên cạnh. Đoàn trưởng Hà bản tính có vẻ nội liễm, ông buông chiếc đũa nhìn Lục Huy bên cạnh cười nói. Vẫn là người trẻ tuổi lợi hại a, tôi thiếu chút nữa bị tia chớp giết toàn quân. Tuy rằng là cười, nhưng vẫn có không cam lòng cùng buồn bực. Mọi người nghe được đều im lặng, lúc này Lục Huy hắc hắc nở nụ cười. Đoàn trưởng Hà giễu cợt tôi, anh không biết tôi cũng bị một trung đoàn trưởng dưới tay đoàn trưởng Trần đùa giỡn xoay quanh đâu. Một câu xua đi tất cả lo lắng, khơi dậy nhiều nghi vấn cùng với đoàn trưởng Trần đắc ý, lão Trần, đừng khoe mẽ, nói nhanh lên lính của ông làm thế nào khiến Lục Hắc Tử ăn ba ba. Đoàn trưởng Tam là người nóng tính, ở chiến trường chính thức Lục Huy đối với bọn họ mà nói là một binh vương, loại diễn tập này anh hẳn là đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hiện tại không ngờ lại bị một trung đoàn trưởng nho nhỏ cho một gậy. Chuyện này nhất định thực phấn khích, mọi người đều rượt dây đoàn trưởng Trần nhanh nói. Đoàn trưởng Trần đắc ý muốn kéo dài thời gian, kết quả bị đoàn trưởng hai bên một người đá một cước thành thật nói. Không có gì kỳ quái, chỉ là Lục Huy gặp được Lý Nguyên Nguyên. Nói xong ăn miếng thịt, sau đó phát hiện mọi người đều nghi hoặc nhìn ông thở dài, sâu kín bổ sung nói. Lý, Mạc, Sầu, à, mọi người gật gật đầu, hiểu ý chỉ có Lục Huy còn đang nghi hoặc. Rốt cuộc là Lý Nguyên Nguyên hay là Lý Mạc Sầu a, đoàn trưởng Trần đang đắc ý cười tủm tỉm. Lý Nguyên Nguyên cũng là Lý Mạc Sầu, sau đó đem tất cả sự tích quang vinh của đồng chí Lý Nguyên Nguyên ở quân đội khoe ra. Cuối cùng tổng kết nói, cô ấy ở lĩnh vực kỹ thuật thông tin ngoại trừ liên trưởng của cô ấy, toàn quân cũng không bao nhiêu người có thể so với cô ấy. Lần này diễn tập cô ấy chuyên thiết kế một cái bẫy trong trình tự, không ngờ đoàn trưởng Tam lại phái ngôn vụ binh đi tiếp, sao có thể tiếp được mà không có trở ngại chứ. Nói xong đắc ý tà mắt Tam đoàn trưởng Tam gật gật đầu. Đúng vậy, đây là sai lầm của tôi hẳn là phải cho doanh trưởng điện tử của chúng tôi đi theo Lục Hắc Tử. Vô dụng, đoàn trưởng Trần cười giống như Phật Di Lặc, Lý Nguyên Nguyên của chúng tôi nói thời gian bố trí là một phút, cho dù dùng thiết bị giải mã ít nhất cũng cần một phút rưỡi mới có thể tháo, khi đó tín hiệu cảnh báo đã sớm phát ra ngoài. À, mọi người lại đều gật gật đầu, thì ra là thua rất đúng a, Lục Huy mặt đen càng thêm đen một tầng. Thấy mọi người cảm xúc cũng không tốt, đoàn trưởng Trần gọi vào. Đến uống rượu, lúc này đoàn chúng ta chỉ nói chuyện nhà. Nói xong mọi người đều cụng ly, đoàn trưởng Trần ngắm Lục Huy, hỏi, đoàn trưởng Lục anh còn chưa có đối tượng đi, Lục Huy đang chuẩn bị uống rượu thiếu chút nữa bị sặc, thật sự là sợ cái gì đến cái đó, nhưng vẫn ăn ngay nói thật. Phải còn không có, Lý Nguyên Nguyên của chúng tôi kỳ thật cũng chưa có đối tượng. Lão Trần A, cóc chuyện audio.com, đoàn trưởng Tam bên cạnh cười dài nói. Ông đừng nhìn cái gì tốt đều muốn thu vào trong tay. Ông không biết sao, đoàn trưởng Lục người ta mấy hôm trước được mời đến nhà quân trưởng làm khách. Trùng hợp con gái của quân trưởng người ta cũng có mặt, Đoàn Văn Công, bộ dạng đẹp lại giỏi ca múa. Xinh đẹp, giỏi ca múa, Lý Nguyên Nguyên của chúng tôi cũng biết. Ôi, tôi nói ông thật hăng hái đó, ông đừng nói ông cũng giỏi ca múa nha. Ông thật sự cho rằng hổ đoàn của các ông tất cả đều là nhân tinh sao? Còn biết mọi thứ, đoàn chúng tôi vốn chính là một nơi ngọa hồ tàng long, không quen nhìn a, ghen tị a, tôi ghen tị. Tôi có cái gì phải ghen tị, lần diễn tập này cũng không phải tôi thua, tiểu tử cậu, một hồi cãi nhau cấp bậc tiểu học chính thức bắt đầu, cuối cùng lấy đấu rượu chấm dứt. Đoàn trưởng Trần đối với việc mình trở về như thế nào đã không còn nhớ rõ, chỉ biết là ngày hôm sau Lục Huy lặng lẽ nói với ông, đoàn trưởng Trần, nên rèn luyện. Khu văn hóa liên binh nữ núi Thiên Phong. Trung đội trưởng Lý Nguyên Nguyên đang ôm một cây tỳ bà giống như mạnh khương nữ, sắc mặt vô cùng thê thảm tái nhợt, vừa đàn vừa hát bài, tiếng ve thảm thiết quan chạm chiều tà, trận mưa vừa dứt. Ngoài thành rượu tiễn khôn khuây, đang lưu luyến, dưới thuyền vội dục. Bên cạnh đám người Kỳ Mẫn, Đậu Đậu đang luyện trống và bắt thật sự chịu không nổi không khí đau thương mà Lý Nguyên Nguyên chế tạo ra, đều rời khỏi, các cô hoàn toàn không hăng hái nổi. Kỳ Mẫn hảo tâm khuyên nhủ. Chị Nguyên Nguyên, có chuyện gì thương tâm a, cho dù có cũng đã qua, chị cũng đừng sa sút tinh thần như vậy, có ổ gà nào không qua được a, ổ gà lớn hơn nữa cũng không phải đối thủ của chị, hơn nữa bọn em đều là núi cho chị dựa vào a, còn có a, Đường Tăng bắt đầu niệm kinh rồi.